Chương 1629, tạo hình sư năm. Đào song song đem một cân thịt cùng một cái đại khoai tây cùng nhau làm thịt kho tàu hầm khoai tây, lôi kéo Hà tỷ cùng nhau ăn, vừa lúc Hà tỷ cũng cải thiện thức ăn, mua một cân cay áp cổ cay áp xí. Hai người thịt kho tàu hầm khoai tây xứng cơm ăn một bữa tốt, sau đó thích chí mở tivi, một bên cắn áp cổ áp xí một bên nhìn tivi, mười phần tự tại qua một cái thoải mái ban đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Đào song song là bị phòng khách tiếng ồn ào âm đánh thức, nguyên lai là hai cái ở nơi này Nam Tô khách muốn mang đi, đang tại đinh đinh cạch cạch chuyển mấy thứ. May mà phòng này mặc dù là mướn chung, nhưng là đều là bị chủ nhà phân cách thành phòng nhỏ một mình cho thuê, sẽ không bởi vì thiếu hai cái Tô khách liền muốn khác Tô khách đa phần phân tiền thuê nhà. Chờ hai người Nam Tô khách đi, phòng này trong còn sót lại Nam Tô khách mới ra ngoài ăn cơm. Đối phương là cái sắc mặt tái nhợt trẻ tuổi nam nhân. Nhìn đến trong phòng khách Đào song song cùng Hà tỷ sau, đối phương chỉ là đơn giản gật đầu, liền châm mặc vào phòng bếp, bắt đầu nấu mì tôm. Trẻ tuổi này nam nhân họ Vương, Hà tỷ gọi hắn Tiểu Vương, là cái siêu cấp trạch nam, trạch đến ở tại trong một cái phòng cũng có thể làm cho ngươi vài ngày nhìn không tới bóng người loại nào. Tiểu Vương là cái trò chơi thích người, dựa vào cho người đại luyện, bán trò chơi trang bị kiếm tiền. Mỗi ngày có thể không xuất môn liền không xuất môn, ăn cái gì toàn dựa vào thức ăn nhanh thức ăn ngoài, ngẫu nhiên chính mình nấu cái mì tôm coi như mình khai hỏa. Đối với mặt khác hai cái hộ gia đình chuyển đi, Đào song song cảm thấy còn tốt vô cùng, kia hai người Nam Tô khách buổi tối thích tìm một đám hồ bằng cầu hữu cùng một chỗ chơi mặt trược. Mặc dù là tại chính mình trong phòng nhỏ, được thanh âm ầm ĩ muốn chết, còn có mùi thuốc lá, chủ nhà không trụ tại nơi này mặc kệ, người khác cũng không cần biết. Người khác nói không nghe, cãi nhau người ta làm không nghe được, nay hai thai họa mang đi, cuối cùng có thể thanh tịnh hai ngày. Cùng Hà tỷ nói vài câu, chờ Hà tỷ đi làm sao, Đào song song bắt đầu tính toán chính mình nên đi nơi nào tìm việc làm, phải nắm chặt thời gian kiếm tiền. A nàng hiện tại trong tay liền có 3.100 nguyên tiền, còn có mấy chục đồng tiền tiền lẻ, như vậy ít tiền, nhìn trong lòng thật để người không cảm giác an toàn, tùy tiện chút chuyện vừa buông tay liền không có. Đào song song có điểm sầu, trong tay nàng không có bất kỳ người nào mạch, duy nhất có thể được cho là cố định nguồn khách, đại khái cũng liền một cái Phương Khỉ Văn. Trước Đào song song nhớ Phương Khỉ Văn vốn định còn nhượng chính mình giúp nàng chọn lựa mấy bộ y y phục, bất quá sau này Phương Khỉ Văn có chuyện vội vàng đi. Đối phương thời gian dài như vậy đều chưa có tới tìm nàng, phỏng chừng còn đang bận, trong khoảng thời gian ngắn cái này hộ khách hẳn là trông cậy vào không hơn, đây liền phiền toái. Đào song song tính toán, nếu là thật sự không được, nàng đi tìm cái nhiếp ảnh lâu đi làm thợ trang điểm đi, công việc này là dễ dàng nhất tiếp cận giới thời trang, đối với nàng rất có chỗ tốt. Hơn nữa thợ trang điểm không phải tạo hình sư như vậy toàn năng, cũng không cần cùng bồi mua đồng dạng không phải đem mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, như vậy nàng liền có năng lực tiết kiệm một số tiền lớn. Nghĩ đến liền làm, đào song song mặc vào chính mình duy nhất có thể gặp người một bộ quần áo. Trực tiếp ra ngoài tìm công tác đi, đào song song chuẩn bị đi trước các đại sở tiêu đi ô nhiếp ảnh nhìn xem có hay không có dán thông báo tuyển dụng thông báo. S thị siêu cấp sở tiêu đi ô nhiếp ảnh rất nhiều, nhưng là những chỗ này thông báo tuyển dụng thợ trang điểm đều yêu cầu có công tác kinh nghiệm, đào song song vừa vặn không có công tác kinh nghiệm, cái này rất bất lợi. Cả một ngày, đào song song chuyển không biết bao nhiêu cái sở tiêu đi ô nhiếp ảnh, kết quả không phải không là người. Chính là chướng mắt đào song song không công tác kinh nghiệm, liền thử đều không nhượng đào song song thử một chút liền tỏ vẻ nàng không thích hợp. Cuối cùng đào song song đều sắp thất vọng, mắt thấy sắc trời nhanh đen, nàng lại thất vọng đi vào một nhà sở tiêu đi ô nhiếp ảnh. Cái này ra sở tiêu đi ô nhiếp ảnh cửa dán thông báo tuyển dụng thông báo, gọi thợ trang điểm hai danh. Bất quá đào song song đi vào thời điểm, bên trong kêu loạn, thật là nhiều người lui tới, tựa hồ là đang bận rộn cho người chuẩn bị trang phục. Muốn chụp nghệ thuật chiếu. Bên nhà bên cạnh quầy ở có cái khóa máy quay nam nhân một tay sáp eo đứng ở nơi đó, một bàn tay kiểu hoa lan chỉ cầm mịt rổ phồn tại gọi điện thoại. Nam nhân này hết sức tức giận đối với mịt rổ phồn nổi giận, thế nào, ta cái này đang dùng người đâu ngươi cho ta bỏ gánh, ngươi làm như vậy thích hợp sao ngươi tại ta đây lúc nào bạc đãi qua ngươi, kết quả ngươi như vậy gạt ta ngươi nhượng ta khắc thì một, bây giờ, người ta đều cho nghỉ, liền thừa lại ngươi một cái. Ta hộ khách vẫn chờ, kết quả ngươi cho ta chơi tay này, ngươi là thành tâm muốn theo ta sẽ rách mặt ta ngươi đào song song đứng ở cửa, nhìn trong phòng rối bời trường hợp, có điểm. Trần Trờ nghĩ chính mình muốn không phải là ra ngoài đi, xem lên tới nơi này đang bận rộn, sẽ không có người có thời gian phản ứng nàng. Kết quả không đợi Đào Song Song quay người rời đi, đã có một nữ nhân thấy được nàng, lập tức mang theo tươi cười đi tới nói, hoan nghênh quang lâm, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngài là muốn chụp ảnh sao? Người ta đều hỏi, đi cũng tới không kịp. Đào Song Song chỉ có thể trả lời, ta không phải tới quay chiếu, ta là gặp các ngươi nơi này dán thông báo tuyển dụng thông báo, muốn mời thợ trang điểm phải không, ta là tới nhận lời mời. Không đợi nữ nhân nói tiếp nói, cái kia chính gọi điện thoại, Tiểu Hoa Lan chỉ có điểm nương nam nhân đột nhiên buông xuống tay chung điện thoại, quay đầu nhìn về phía Đào Song Song, ánh mắt tỏa sáng nói, ngươi là thợ trang điểm giọng đàn ông có điểm cao. Đào Song Song nhìn đối phương kích động ánh mắt, gật đầu một cái nói, ta là. Nam nhân lập tức buông trong tay điện thoại, xông lại kéo lại Đào Song Song tay, một bên hướng trong kéo nàng vừa nói, quá tốt, ta chỗ này có cái khách nhân, ngươi lại đây cho nàng trang điểm, họa tốt cho ngươi tiền thưởng. Đào Song Song có điểm vựng hồ hồ bị nam nhân kéo vào sở tiệu đi ô nhiếp ảnh phòng hóa trang, bên trong ngồi một cái rất xinh đẹp nữ hài. Đào Song Song một chút liền nhận ra, cô bé này là một cái có chút danh tiếng ngôi sao, giống như gọi Thư Di Hình. Gần nhất mới vừa ở một cái trong phim truyền hình diễn nữ tam, chính là Đào Song Song cùng Hà Tỷ vừa mới xem qua phim truyền hình. Thư Di Hinh mặc dù là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng là có thể cho như vậy ngôi sao chụp ảnh nghệ thuật ảnh chụp. Đây cũng là khó lường sở tiêu đi ô nhiếp ảnh, ít nhất chứng minh cái này sở tiêu đi ô nhiếp ảnh thợ quay phim kỹ thuật rất tốt. Đào Song Song bị cái này có điểm nương nam nhân đẩy đến Thư Di Hinh trước mặt, nói với nàng, ngươi xem cho nàng họa một cái thanh thuần một chút hoa trang. Đào Song Song nhìn ra, cái này sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong đoán chừng là có cái lợi hại thợ trang điểm đột nhiên đi ăn máng khác mở cửa sổ ở mái nhà, tiệm trong không thợ trang điểm, vừa mới cái kia nam gọi điện thoại phòng trừng nói chính là việc này. Kết quả chính mình đột nhiên đến nhận lời mời, bị thợ quay phim bắt trắng đinh, đây là cơ hội của mình, Đào Song Song quyết định bắt lấy cơ hội này. Nàng trước xem xét một chút sở tiệu đi ô nhiếp ảnh trong chuẩn bị tốt các loại đồ trang điểm, đều là đại bài tử trang điểm, lại quan sát một chút Thư Di Hinh mặt. Thư Di Hinh là một cái khó được không chỉnh dung nữ hài, mặt nàng là ngông trứng mặt, cái này khuôn mặt nhưng thật ra là tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, cảm thoáng mượt mà. Bất quá bây giờ lúc này mỗi người đều thích xà tinh mặt, mặt chữ V, loại này thoáng mượt mà ngông trứng mặt ngược lại làm cho rất nhiều người không thích, đánh cái gì mặt gầy trơm. Gọt xương ma má cũng phải đem mặt làm nhọn.